Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, nhìn đến Trình Thơ ngữ ngốc lăng nhìn trên tường họa, Chu Trạch Giai đem trên tường họa tác bắt lấy tới, đặt ở đối phương trong tay. Trình Thơ ngữ, ta hiện tại đã đứng ở ngoài cửa, ngươi có nguyện ý hay không đi ra? Đi ra kết quả, khả năng chính là từ bỏ nàng phía trước mọi người sinh. Một lần nữa bắt đầu chính mình hết thảy, từ bỏ đã từng có được đồ vật, tới tìm tòi nghiên cứu một cái không biết tương lai. Trình Thơ ngữ chẳng sợ nhát gan thực, chính là nàng vẫn là một nhà nghệ thuật gia, một cái tình cảm chân thành vẽ tranh nghệ thuật gia. Ở vẽ tranh chuyện này thượng, nàng lúc này đây, quyết định không hề lùi bước, một đôi kiên định ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Gật gật đầu, ta tưởng vẽ tranh, không nghĩ muốn hiện tại nhân sinh, muốn một cái không hề thỏa hiệp, không hề ủy khuất, không hề che giấu chính mình nhân sinh. Nàng không phải tỷ tỷ Trình Tình Nhu, không phải Nghiêm gia thiếu phu nhân, chỉ là Trình Thơ ngữ mà thôi. Cái này buổi chiều, Chu Trạch Giai mang theo Trình Thơ ngữ tham quan chính mình phòng vẽ tranh. Mà buổi tối thời điểm, cái kia ở phòng vẽ tranh bên trong có thể cùng Chu Trạch Giai sướng liêu họa tác Trình Thơ ngữ, phảng phất lại biến mất, biến thành thẹn thùng đáng yêu tiểu cô nương, ăn Chu Trạch Giai thân thủ làm đồ ăn, sắc mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Cái kia, kỳ thật ta cũng sẽ nấu ăn, ta có thể nấu ăn, vô luận là trong nhà vẫn là tới rồi Nghiêm gia. Trình Thơ ngữ thật là trước nay chưa thấy qua nam nhân nấu ăn, đặc biệt là làm ăn ngon như vậy, nhịn không được nhìn xem Chu Trạch Giai cặp kia xinh đẹp tay. Thật sự không thể tưởng được lấy bút vẽ này đôi tay, thế nhưng còn có thể đủ làm ra như thế tốt đẹp đồ ăn. Ân, ngươi về sau muốn làm nói có thể làm, với ta mà nói, nấu ăn cũng là một loại cực đại hưởng thụ. Ngươi không phải ăn cũng thực vui vẻ sao? Làm đồ ăn người, chỉ cần ăn người vui vẻ, ta liền sẽ thật cao hứng. Chu Trạch Giai lời này là thật sự. Phía trước Chu Trạch Giai còn đương quá đầu bếp, là cái loại này cao cấp liệu lý đầu bếp. Hắn thích nhất nhìn đến, chính là thực khách ở ăn xong hắn làm đồ ăn khi cái loại này vui sướng thỏa mãn cảm. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình không có bạch bận việc. Cảm ơn ngươi, thật sự ăn rất ngon. Trình Thơ ngữ gật đầu, nhịn không được trộm nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Không thể tưởng được tỷ tỷ trước kia thích người là cái dạng này một người sao. Sẽ vẽ tranh sẽ nấu ăn, thật là quá lợi hại. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, Trình Thơ ngữ di động bỗng nhiên vang lên, một buổi trưa đều không có vang. Hiện tại 8 giờ nhiều, bên ngoài thiên đều hắc thấu. Mới vang lên, Trình Thơ ngữ trên mặt tươi cười cứng đờ lên, lấy ra di động, nhìn đến đó là Nghiêm Tĩnh ra tên, nàng cơ hồ có thể đoán được, chính mình nếu là tiếp điện thoại lúc sau, liền sẽ nghe được đối phương kia lạnh băng chất vấn, không có bất luận cái gì lo lắng cùng quan tâm, giống như người xa lạ giống nhau, rõ ràng đã kết hôn mau nửa năm, nàng cùng cái này trên danh nghĩa trượng phu. Lại là liền người xa lạ đều không bằng, là bọn họ sao? Chu Trạch Giai nhìn đến Trình Thơ ngữ sắc mặt không tốt, dò hỏi, gật gật đầu, Trình Thơ ngữ vẫn là không tiếp điện thoại, nhìn này màn hình di động lóe sáng, tiếng chuông vui sướng liên tục, nếu đi ra, vậy không cần lại trở về. Thơ ngữ, ngươi tổng phải vì chính mình sống một lần, lời này có vài tầng ý tứ. Dừng ở Trình Thơ ngữ lỗ tai. Lại là làm nàng cầm di động tay run lên, vốn dĩ trong lòng là có điều dẫy dụa, chính là lúc này, nàng liền bỗng nhiên hạ quyết tâm, trực tiếp cắt đứt điện thoại, theo sau còn đóng cửa di động, làm này hết thảy lúc sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trạch Giai, lộ ra một cái điểm mỹ, như chút được gánh nặng tươi cười, những cái đó đối nàng tới nói đều là gánh nặng đồ vật. Giờ khắc này, đều bị nàng toàn bộ vứt chi sau đầu. Gọi điện thoại Nghiêm Tĩnh ra lúc này cho mày. Không nghĩ tới chính mình cái này thê tử cũng dám quải chính mình điện thoại. Lại nghe được bên cạnh mẫu thân oán giận nói. Đây là cái gì nữ nhân a? Đại buổi tối không trở về nhà. cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Thật cho rằng nàng ngồi ổn nhà chúng ta con dâu vị trí a? Nếu không phải ba, Thục Vân, Nghiêm phụ Nghiêm Văn Hải nghe được thê tử lời này, trực tiếp đánh gãy thê tử kế tiếp oán giận. Tuy rằng phụ thân không ở nhà, chính là lời này cũng không phải tùy tiện có thể nói. Huống hồ Nghiêm Văn Hải cho rằng chính mình cái này con dâu tuy rằng gia thế không quá hưng, tính cách có chút mềm yếu, nhưng là hết thảy đều là có thể giáo sao tương đương đều là tiểu hài tử. Nhiều học một ít thì tốt rồi. Nghiêm Tĩnh Gia trong lòng càng bực bội, trực tiếp đánh Trình Gia người điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Trình Thơ Ngữ phụ thân. Vừa nghe Trình Thơ Ngữ không về nhà, cũng là sửng sốt, chạy nhanh đem chuyện này có lệ trở về. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Tài Văn Chương mặt đều đỏ. Ba, làm sao vậy? Về đến nhà đã hưởng thụ vài thiên Trình Tình Nhu xem phụ thân sắc mặt không thích hợp nhi. Chạy nhanh quan tâm nói, nàng cùng Trình Thơ Ngữ lớn nhất bất đồng, chính là nàng luôn là sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, làm Trình gia phu thê cảm thấy nàng mới là chính mình chân chính tiểu áo bông. Hừ, làm sao vậy, người muội muội lá gan lớn, hiện tại còn không có hồi Nghiêm gia đâu. Nàng lão công hỏi ta muốn người, ta như thế nào biết, lời nói là nói như vậy. Chính là Trình phụ vẫn là lấy ra di động cấp Trình Thơ Ngữ gọi điện thoại. Chỉ là được đến đáp án là đối phương điện thoại đã tắt máy. Chương 241 thế gả tân nương có sợ không sáu cái này Trình gia người xem như thật sự lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cái này tiểu nữ nhi nhất không cần lo lắng. Cũng nghe lời nói, phía trước chính mình làm nàng thế Tình Nhu gả đến Nghiêm gia là hắn không tốt. Chính là kia Nghiêm gia gia đại nghiệp đại, nàng gả qua đi cũng sẽ không có hại, chỉ có hưởng phúc phần, này hiện tại lại là đang làm cái gì? Đến nỗi Trình Tình Nhu, nghe được phụ thân nói muội muội không hồi Nghiêm gia, điện thoại cũng đánh không thông lúc sau, trong lòng liền có một cái ý tưởng, nàng phía trước đi theo Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, cho rằng tình yêu chính là toàn bộ, chính là ở bên ngoài quá nhật tử. Cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ, nàng muốn mua cái gì đều mua không được, mà trở về lúc sau, nàng đã nghe mẫu thân nói, kia Nghiêm gia so với bọn hắn gia không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Hơn nữa gần nhất Trình Tình Nhu cũng nghe được không ít về Nghiêm Tĩnh gia tin tức. Này vừa thấy, liền cảm thấy chính mình lúc trước đào hôn là sai lầm đi phía trước Trình Tình Nhu đào hôn thời. Điểm, nàng chỉ cho rằng ba ba là vì tiền đem nàng cấp bán đi. Lại không nghĩ rằng Nghiêm Tĩnh gia thế nhưng là như vậy một cái ưu tú nam nhân. Nàng đã xem qua Nghiêm Tĩnh gia ảnh chụp, tuy rằng cho người ta cảm giác thập phần lạnh nhạt, chính là lại cũng là thoạt nhìn soái khí mười phần, cùng ôn nhu thẹn thùng Chu Trạch Giai không phải một cái phong cách. So với phía trước Chu Trạch Giai, Trình Tình Nhu hiện tại càng thêm thích có quyền thế nam nhân. Như vậy mới có thể đủ nuôi sống nàng, cho nàng càng tốt sinh hoạt. Mấu chốt nhất chính là, nàng từ khi thấy được Nghiêm Tĩnh gia ảnh chụp lúc sau, liền đối Nghiêm Tĩnh gia nhất kiến trung tình. Phía trước giữa trưa thời điểm cùng Trình Thơ Ngữ giận dỗi, chính là nghĩ đến muội muội gả cho chính mình thích nam nhân, trong lòng có chút sinh khí. Hiện tại tưởng tượng đến muội muội không thấy, Trình Tình Nhu đây là cao hứng thực, hận không thể muội muội vĩnh viễn không trở lại. Lại nói, giấy hôn thú thượng gả cho Nghiêm Tĩnh gia chính là chính mình. Muội muội chẳng qua là thay thế chính mình thân phận mà thôi, tương đương kết quả là. Tới rồi buổi tối thời điểm, Trình Tình Nhu mượn cớ muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Trình Cảnh Lâm có chút phiền muộn. Cũng đồng ý nữ nhi ý tưởng, chính mình bắt đầu liên hệ người tìm tiểu nữ nhi, hắn thật sự là không nghĩ ra, luôn luôn là nghe lời tiểu nữ nhi như thế nào liền như vậy bỗng nhiên không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì giữa trưa Tình Nhu đánh nàng sao? Bị tỷ tỷ nhẹ nhàng đánh một chút mà thôi, dùng như vậy tính trẻ con rời nhà trốn đi sao? Quả thực là không nghe lời. Đến nỗi Tiết Tuệ, còn lại là cùng thương yêu nhất nữ nhi Trình Tình Nhu nằm ở bên nhau. Trên mặt vẫn là đau lòng, người đứa nhỏ này a, tư bôn loại chuyện này, làm bộ một chút thì tốt rồi. Chúng ta cũng sẽ không thật sự bức ngươi gả đến Nghiêm gia. Ngươi nếu là không nghĩ gả qua đi à, còn có ngươi muội muội đâu. Này nửa năm nhiều, ngươi chịu khổ đi, nhìn xem gầy thành bộ dáng gì. Tiết Tuệ luôn luôn là cảm thấy chính mình cái này đại nữ nhi giống nàng. Không giống như là tiểu nữ nhi, cả ngày cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau, cũng không nói lời nào, cái gì đều là nga nga nga, quả thực là không giống như là một nữ hài tử nên cùng mụ mụ làm nũng a, cùng nhau chơi đùa gì đó, đâu giống là nàng cái loại này, mẹ tương đương, trình tình nhu biết mẫu thân lo lắng nàng, cười tủm tỉm làm nũng, ta một chút đều không khổ. Hơn nữa ta cũng coi như là đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Ta không ngốc, phía trước cái kia bạn trai cũ, ta cũng chưa làm hắn chạm qua ta một ngón tay đầu tương đương, nhớ tới Chu Trạch Giai. Trình Tình Nhu trong lòng chính là một trận khinh bỉ, một người nam nhân, liền chính mình bạn gái đều nuôi sống không dậy nổi. Như vậy nam nhân, thật là không cần cũng thế. Cái gì, Tiết Tuệ vừa nghe nữ nhi lời này. Lập tức kích động, tưởng tượng đến nữ nhi vẫn là hoàn bích chi thân, trên mặt tươi cười đều nhiều lên, này liền hảo, Tình Nhu a, ngươi yên tâm, mẹ khẳng định lại cho ngươi tìm cái đối với ngươi tốt nam nhân. So ngươi bạn trai cũ ưu tú mấy vạn lần cái loại này. Phía trước liền vẫn luôn lo lắng nữ nhi ngây ngốc bị lừa. Hiện tại biết nữ nhi không có việc gì, Tiết Tuệ cái này kêu một cái cao hứng a. Nghĩ chạy nhanh cấp nữ nhi lại tìm một cái càng tốt đối tượng. Nhưng thật ra Trình Tình Nhu, nghe được mẫu thân nói lúc sau, sắc mặt có chút ửng đỏ, làm Tiết Tuệ vừa thấy, trong lòng chính là một cái lộp bộp, nữ nhi không phải là lại có yêu thích người đi. Mẹ, kỳ thật, ta gần nhất lại thích thượng một người. Quả nhiên, nghe được lời này, Tiết Tuệ quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng là tốt xấu là chính mình trên người rơi xuống một khối thịt a. Đó chính là xem như khí thực, cũng muốn hảo hảo bọc, chạy nhanh dò hỏi, người nào a, chạy nhanh cùng mẹ nói, ta cho ngươi tham khảo một chút a, nhớ tới nữ nhi cái kia vẽ tranh bạn trai cũ. Tiết Tuệ liền giận sôi máu, kia nam vừa thấy chính là cái ăn cơm mềm bộ dáng. May mắn nữ nhi không cùng hắn ở bên nhau. Nếu là ở bên nhau, kia mới muốn chịu tội. Trình Tình Nhu tưởng tượng đến Nghiêm Tĩnh ra bộ dáng, trong lòng liền càng là vừa lòng, vì thế thẹn thùng nói, liền, chính là Nghiêm Tĩnh ra. Lời này vừa ra, lại là làm Tiết Tuệ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Một lát sau lúc sau, mới có chút run rẩy hỏi, ngươi nói ai? Trình Tình Nhu cũng không tính toán giấu giếm mẫu thân, nàng còn chờ mẫu thân duy trì đâu, vì thế nói thẳng nói, mẹ, chính là ngươi phía trước cho ta tìm vị hôn phu Nghiêm Tĩnh gia. Tiết Tuệ thật sự không biết nên nói cái gì hảo, lúc trước đại nữ nhi không muốn gả cho Nghiêm Tĩnh gia. Nàng không có biện pháp, an bài tiểu nữ nhi gả qua đi, hiện tại đại nữ nhi đã trở lại, lại thích thượng Nghiêm Tĩnh gia. Đây đều là chuyện gì nhi a? Chính là Nghiêm Tĩnh gia đã là ngươi muội phu, liền tính là trên danh nghĩa cái loại này, cũng là tiểu nữ nhi Trình Thơ Ngữ lão công, nhà mình đại nữ nhi loại này cách làm Tiết Tuệ có chút không hiểu, mẹ tương đương hắn mới không phải ta muội phu đâu, chẳng lẽ hắn không phải cùng ta Trình Tình Nhu kết hôn sao? Giấy hôn thú thượng chẳng lẽ không phải ta Trình Tình Nhu tên sao? Kia hắn chính là lão công của ta, muội muội nàng vốn dĩ chính là thay thế ta gả cho hắn. Không coi là thật, hôm nay trở về ta xem muội muội cũng không thích hắn. Vừa vặn muội muội cũng không tìm được, mẹ, ngài nói, ta nếu là đi Nghiêm gia, ngươi cảm thấy thế nào? Vì Nghiêm Tĩnh gia kim cương cấp vương lão ngũ thân phận tâm động. Vì Nghiêm gia trăm năm gia sản tâm động. Vì Nghiêm gia thiếu nãi nãi danh hiệu tâm động, quá nhiều đồ vật, làm Trình Tình Nhu tâm động, đặc biệt là ở đi theo Chu Trạch Giai trải qua những cái đó cái gọi là bình phàm sinh hoạt. Lúc sau, nàng liền càng thêm cảm thấy y hương tấn ảnh mới là nàng sinh hoạt. Đến nỗi muội muội, nàng nhất định sẽ tha thứ chính mình. Lần này về nhà nàng thần sắc không phải quá hảo, khẳng định cũng là không thích nghiêm người nhà. Lần này nàng thế muội muội trở về, nói vậy muội muội cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiết Tuệ bị nữ nhi nói sửng sốt, thế nhưng là Phá Lệ cảm thấy hiện tại ý tưởng này cũng khá tốt. Rốt cuộc gả cho Nghiêm Tĩnh ra người xác thật là nhà mình đại nữ nhi Trình Tình Nhu. Nghiêm gia người cũng căn bản không biết là tiểu nữ nhi gả cho qua đi. Như vậy đại nữ nhi hiện tại muốn qua đi, cũng là có thể a. Cuối cùng không nại đến quá nữ nhi khẩn cầu. Tiết Tuệ đồng ý ngày hôm sau đem chuyện này cùng trượng phu nói một chút. Lúc này mới làm Trình Tình Nhu vui vẻ ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiết Tuệ liền đem chuyện này nói cho trượng phu Trình Cảnh Lâm. Trình Cảnh Lâm vì tìm Trình Thơ Ngữ sự tình cả đêm cũng chưa ngủ. Mộng nhiên nghe thấy cái này phương pháp, nhưng thật ra cảm thấy là một cái phi thường tốt phương pháp. Rốt cuộc hiện tại tiểu nữ nhi không biết vì cái gì tìm không thấy. Như vậy có đại nữ nhi thay thế cũng là hành. Rốt cuộc lúc trước cả cho Nghiêm Tĩnh ra người, nên là đại nữ nhi. Hiện tại đại nữ nhi nếu tưởng khai, Trình Cảnh Lâm liền cảm thấy việc này viên mãn, đến nỗi tiểu nữ nhi, kia chờ nàng trở lại, cũng nhất định có thể lý giải. Rốt cuộc nàng làm ra rời nhà trốn đi sự tình, vẫn là làm Tình Nhu hỗ trợ giải quyết, Trình Cảnh diện mạo dương tin tiểu nữ nhi nhất định có thể lý giải. Bất quá tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Trình Cảnh Lâm vẫn là không tránh được có chút lo lắng. Bởi vì phía trước hắn làm tiểu nữ nhi thay thế đại nữ nhi gả chồng. Còn bôi nhọ tiểu nữ nhi thanh danh, làm tiểu nữ nhi đưa ra đem chính mình thân phận toàn bộ rời đi ra ngoài yêu cầu. Hiện giờ, Trình Cảnh Lâm thật sự là lo lắng nữ nhi sẽ đi nơi nào. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng sự tình vẫn là quyết định, Tiết Tuệ cùng Trình Cảnh Lâm tự mình mang theo Trình Tình Nhu đi Nghiêm gia. Tính toán cấp đại nữ nhi ở Nghiêm gia cắm rễ chuyện này ra một chút sức lực. Đến nỗi bên này, Chu Trạch Giai còn lại là mang theo Trình Thơ Ngữ đi bách hoa vẽ trận chung kết hội trường. Đồng thời cũng là trao giải hội trường, như là loại này bách hoa vẽ giải thưởng lớn, trừ bỏ phải đương trường đầu phiếu tuyên bố quán quân ở ngoài. Càng là có gì giả đương trường bán đấu giá chính mình tác phẩm. Thượng một lần bách hoa vẽ quán quân tác phẩm, trực tiếp chụp được 500 vạn giá cả, làm cái kia quán quân một lần là nổi tiếng. Đầu tiên là tới rồi chuyên nghiệp hội sở bên trong tiến hành rồi trang điểm. Cuối cùng Chu Trạch Giai ăn mặc màu đen tây trang, Trình Thơ Ngữ trên người là một cái sâm panh sắc váy dài. Mặt trên là mô phỏng hồ ly gia thảo, hai người thực mau liền đến hội trường, này bách hoa vẽ hội trường. Là phi thường đại, Chu Trạch Giai cho thiệp mời lúc sau, mang theo Trình Thơ Ngữ đi vào tới, mới vừa đi tiến đại sảnh, toàn bộ chính là phảng phất tiến vào nghệ thuật điện phủ. Ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy, đều tràn ngập nghệ thuật cảm, làm cho bọn họ này đó vẽ tranh người đều là đối nơi này hết thảy thập phần thưởng thức. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ở cuối cùng một cái bình phán phía trước. Sở hữu được đến mời họa gia, cùng với tuyển thủ dự thi, đều đem sẽ có cơ hội nhìn đến tác phẩm dự thi triển lãm. Chu Trạch Giai mang theo Trình Thơ Ngữ quan khán mặt khác thi đấu tuyển thủ họa tác. Mỗi một bức họa đều là một cái mới tinh linh hồn. Làm Trình Thơ Ngữ xem nhìn không chớp mắt, vì đại gia họa tác mà khiếp sợ, nàng đối hội họa thượng thiên phú, cũng rất nhiều đến từ chính đối họa linh hồn thưởng thức. Hai người đứng ở một bộ miêu phía trước, này phúc miêu thượng họa chỉ có một con mèo đen, là màu xanh lục đôi mắt, chính là chỉnh thể phong cách cùng đối mèo đen phác họa. Đều đủ để chứng minh họa sĩ lợi hại, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nhìn kỹ quá khứ thời điểm, này mèo đen liền phảng phất sống giống nhau, thập phần tinh diệu, Trình Thơ Ngữ thập phần thích này phúc miêu, không tự chủ được đó là nhìn nhiều vài lần. Miêu ngạo kiều cùng lạnh nhạt, tràn ngập tại đây bức họa trung gian, làm Chu Trạch Giai cũng không thể không thừa nhận, cái này họa sĩ dưới ngòi bút miêu thật là thập phần kỳ diệu. Mà hai người đang xem miêu thời điểm, lại không biết, bọn họ hai người thân ảnh đã dừng ở một người khác trong mắt. Bởi vì chính mình nhà đấu giá tiếp lần này bán đấu giá họa tác công tác. Riêng lại đây thị sát nghiêm tĩnh ra, không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở chỗ này thấy được thê tử. Hơn nữa thê tử còn cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ. Cơ hồ là không chút do dự, nghiêm tĩnh ra bước ra chính mình chân dài, liền đi hướng đang ở xem xét họa tác hai người. Thần tình lạnh lùng, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tối hôm qua vì cái gì không trở về nhà? Lời này hỏi không đầu không đuôi, lại là làm Trình Thơ Ngữ hoảng sợ, theo sau chạy nhanh cầu cứu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng kỳ thật rất sợ hãi nghiêm tĩnh ra, luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, làm nàng cảm thấy hô hấp đều có áp lực. Chu Trạch Giai trực tiếp đem Trình Thơ Ngữ giấu ở phía sau. Nhìn về phía trước mắt cái này anh tuấn mà lại lạnh nhạt nam nhân. Đã biết đối phương thân phận, vị tiên sinh này, người dọa đến ta bạn gái, vừa nghe là bạn gái. Nghiêm tĩnh ra nhưng thật ra nghĩ tới cái kia thê tử cùng họa gia Tư Bôn muội muội. Trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, hắn vừa mới kia một khắc nhìn đến, rõ ràng là thê tử mới đúng vậy. Trình Tình Nhu, lại đây, tiếp tục lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trạch Giai phía sau. Nghiêm tĩnh ra cảm thấy chính mình không có nhìn lầm, xem này thật cẩn thận động tác, rõ ràng chính là thê tử mới đúng. Tuy rằng bọn họ chi gian cũng không có gì thâm nhập giao lưu. Chính là cũng tốt xấu sinh hoạt ở bên nhau mau nửa năm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhận ra tới. Chu Trạch Giai nghe được lời này, vừa định phản bác, lại cảm giác phía sau có chỉ tay nhỏ chiết chính mình một chút. Theo sau giấu ở hắn phía sau Trình Thơ Ngữ từ Chu Trạch Giai phía sau ra tới. Ánh mắt kiên định nhìn về phía nghiêm tĩnh ra. Nói, ta là Trình Thơ Ngữ, không phải tỷ tỷ Trình Tình Nhu, vị tiên sinh này, người nhận sai người, chương 242 thế thân tân nương có sợ không bảy nghe được trước mắt cái này cùng. Thê tử diện mạo giống nhau như đúc nữ nhân lạnh nhạt nói ra như vậy một câu. Nghiêm tĩnh ra trong lòng hơi hơi có như vậy một tia khó chịu. Loại cảm giác này, đại khái chính là ngươi ngày thường không để bụng người. Bỗng nhiên không cần ngươi chú ý, nhìn nhìn lại cái này cùng thê tử diện mạo tương đồng nữ nhân bên người nam nhân. Nghiêm tĩnh ra trong lòng càng khó chịu, bất quá hắn vẫn là nhớ lên, giống như thê tử cái kia cùng một cái họa gia Tư Bôn muội muội đã kêu làm Trình Thơ Ngữ. Giống nhau ở nhà thời điểm, thê tử trước nay đều không muốn nhắc tới cái này muội muội. Đại khái là cảm thấy cái này muội muội mất mặt, xin lỗi. Người cùng ta thê tử lớn lên giống nhau như đúc cuối cùng vẫn là nói xin lỗi. Nghiêm tĩnh ra chau mày, trên thực tế cũng không cho rằng hai người khí chất có thể như thế tương tự. Nhìn trước mắt rõ ràng có chút khẩn trương, lại muốn ra vẻ trấn định nữ nhân. Trong lòng không biết như thế nào nghĩ tới lần đầu tiên cùng thê tử gặp mặt thời điểm. Thê tử khẩn trương bộ dáng, giống như chính là như vậy. Liền ở nghiêm tĩnh ra nhìn chằm chằm Trình Thơ Ngữ xem thời điểm. Chu Trạch Giai một phen ôm Trình Thơ Ngữ eo, cũng chặn nghiêm tĩnh ra tầm mắt, cười như không cười nhìn về phía nghiêm tĩnh ra nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cùng Trình Tình Nhu kết hôn nam nhân a. Ha ha, cái này ha ha bên trong hàm nghĩa rất nhiều. Làm nghiêm tĩnh ra chỉ cảm thấy đối phương trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Phát hiện Chu Trạch Giai người này, xác thật là có được tiểu bài kiểm tiềm chất, diện mạo tương đối tuấn mỹ, bằng không cũng sẽ không đem Trình gia nhị tiểu thư cấp câu dẫn đi. Hơn nữa vẫn là Tư Bôn, nghĩ đến hôm nay là bách hoa vẽ thi đấu, nghiêm tĩnh ra cũng không nghĩ dối rắm cái gì, lại nhìn thoáng qua Trình Thơ Ngữ lúc sau, rốt cuộc xoay người rời đi. Hết chương.